Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 254, Long Xuân Các. Kẽo kẹt, chấm ngoặc kép, làm tam muội chân hỏa sau khi lửa tắt. Đâu xuất cung cửa lớn chậm rãi mở ra. Một người một ngựa một chó ung dung đi ra. Đâu xuất cung một mực vòng quanh mặt trời xoay tròn. Mà ở nó nơi xa thì là Bắc Đầu Cổ Tinh Vực. Kia là một mảnh mỹ lệ trắng lệ tinh thể. Bắc Đầu Cổ Tinh đại khí bàng bạc. Tràn ngập một loại thần bí đạo vận. Hình như có cổ xưa thần minh ở trong đó ngủ say. Lão Hắc, dạng này bay qua không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Hay là dựng một tòa cự ly xa truyền tống trận đi. Thân mã nhìn qua thê lương cô quạnh vực ngoại. Tinh không mở miệng nói. Bản hoàng đang có ý này. Hắc hoàng nhẹ gật đầu. Sau một ngày, trong trời sao lạnh lẽo xẹt qua ba đạo ánh sáng nhạt. Một người một ngựa một chó ở đâu xuất cung bên trong biến mất. Sau một lát bọn họ xuất hiện ở mênh mông bao la hùng vĩ bắt đầu trên mặt đất. Trở về, thân mã thần sắc kích động. Đối với phiến đại địa này cảm giác 10 phần thân thiết. Bạch, hai đạo ấu tiểu thân ảnh từ Diệp Phàm trên tay Ngọc Tịnh Bình bay ra. Diệp Đồng cùng Tiểu Niếp Niếp nhìn qua chung quanh xa lạ cảnh tượng. Một mặt ngốc manh, ngao ô. Thoáng chớp mắt mười mấy năm trôi qua, bản hoàng rốt cục vẫn là trở về. Ha ha ha, Hắc hoàng ở không trung xoay tròn nhảy vọt, vô cùng phấn khởi, mặt trời lên cao, trên mặt đất vạn vật đều nóng kim, chiếu xạ xuất ra đạo đạo lóa mắt ánh sáng chói lọi. Mặt trời gay gắt cột sáng xuyên qua rừng cổ tù mộc, như là hai đầu trong suốt kim mang, bên trong lóng lánh lấm ta lấm tấm bụi bặm. Đây là một mảnh nồng đậm nguyên thủy rừng cây, cỏ cây sum xuê, dây leo uốn lượn, cách đó không xa còn có thể nghe được từng trận dã thú giống lên một tiếng. Bầu trời lúc đó có mãnh cầm lướt qua, một đoàn người đi ngang qua vạn dặm đại hoang, cuối cùng nhìn thấy một tòa thành nhỏ, sau khi nghe ngóng mới biết được nơi này là Nam Lĩnh. Lão Hắc, đã đến Nam Lĩnh, nói thế nào cũng phải hướng Yêu Hoàng Điện đi một lần. Yêu hoàng kinh thế nhưng là ẩn chứa hóa long huyền bí. Cảm thấy hứng thú không? Thân mã tiến đến Hắc hoàng bên cạnh. Thần thần bí bí nói. Tốt, có thể trao đổi liền trao đổi. Yêu đế kinh cũng không so yêu hoàng kinh kém bao nhiêu. Nếu là bọn họ không nguyện ý. Vậy liền buộc mấy cái đại năng tra tấn một phen. Hắc hoàng một mặt gian tướng. Hắc hắc cười không ngừng. Cầu cầu, không thể làm chuyện xấu nha. Tiểu Niếp Niếp ngồi ở Hắc hoàng trên lưng, bóp lấy eo nhỏ, chu miệng nhỏ nói, khụ khụ, Tiểu Niếp Niếp ngươi hiểu lầm, đây đều là lão mã xúi dục. Hắc hoàng mặt đỏ hơi thở không gấp nói, phi, ngươi chó chết này. Thân mã trợn trắng mắt, khinh bỉ nói, rời đi mười mấy năm, cũng không biết Tử Nguyệt, Bàng Bác cùng Lý Hắc Thủy bọn họ thế nào rồi. Diệp Phàm nhìn qua Thương Mang Sơn đường núi. Có chút thất thần, nơi này cách Yêu Hoàng Điện rất gần. Đến đó tìm hiểu một cái, hẳn là sẽ có đoạt được. Thân mã đề nghị, tốt, Nam Lĩnh, núi cao nguy nga, trùng trùng điệp điệp, phóng tầm mắt nhìn tới. Mênh mông mênh mang đều là cổ mộc rừng cây. Nơi này cơ hồ không có một chỗ bình nguyên. Rất nhiều thành lớn đều là xây dựa lưng vào núi. Vô cùng hiểm trở, Nam Lĩnh cùng cái khác đông hoang. Trung Châu, Tây Mạc, Bắc Nguyên khác biệt, nơi này lấy yêu tộc làm chủ, thường xuyên có thể nhìn thấy đầu thú nhân sinh, sau lưng có hai cánh kỳ dị sinh linh. Long Thành, Yêu Hoàng Điện hạ hạt lớn nhất một tòa thành trì, nó hồn thể ánh sáng vàng sán lạn, cả tòa thành trì đều xây dựng ở một cái to lớn long mạch phía trên. Tường thành cao ngất như lân phiến, cửa thành nguy nga như miệng rồng, tựa như một đầu thần long chiếm cứ. Long thành bên trong tràn đầy cự hình kiến trúc. Bình thường nhân tộc cửa phòng chỉ có trượng cao, mà nơi này cửa phòng lại có tới cao 3 trượng. Đi vào trong đó, phảng phất đi tới cự nhân quốc. Trên đường cái ngựa xe như nước chảy, san sát nối tiếp nhau cửa hàng, liên tiếp tiếng giao hàng. Phàm nhân, tu sĩ, yêu tộc hỗn tạp mà ở, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. ở Long Thành bên trong nhìn về phía nơi xa, có thể nhìn thấy một mảnh cung khuyết lầu các ở tầng mây bên trong như ẩn như hiện, tản ra nhường người kính sợ khí tức. Bên kia là yêu hoàng điện chỗ. Chậc chậc, những thứ này yêu tinh thật sự là mê người. Cửu Vĩ Hồ, Linh Dương tộc, chấm ngoặc kép, Thân Mã hài lòng thưởng thức Long Thành đặc sắc phong cảnh. Một mặt say mê, Lão Mã, không bằng chúng ta tìm một chỗ buông lỏng một chút. Hắc Hoàng Bu lại, lén lén lút lút nói. A, địa phương nào? Thân Mã kinh nghi nói. Đi ngươi sẽ biết, cam đoan ngươi vui đến quên cả trời đất. Hắc hắc hắc, Hắc Hoàng ở một bên tề mi lộng nhãn nói. Tốt, Thân Mã nhẹ gật đầu. Tiểu Diệp Tử, ta cùng Lão Mã đến nơi khác dạo chơi. Có việc sẽ liên lạc lại. Hắc Hoàng mở miệng nói. Được, Diệp Phàm gật đầu, mang theo Tiểu Niếp Niếp cùng Diệp Đồng hướng một tòa tử quán đi tới. Một chó một ngựa rẽ trái rẽ phải, chui vào cuồn cuộn trong dòng người. Một tòa vàng son lộng lẫy cung khuyết phía trước. Hắc Hoàng cùng Thân Mã dừng bước. Long Xuân Các, Thân Mã hiếu kỳ nhìn chằm chằm trên cung điện một khối bảng hiệu. Hắc hắc, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, căn này lão điếm lại còn tồn tại. Hắc Hoàng cảm khái nói. Ở cung khuyết trước cũng không có bao nhiêu tu sĩ lui tới. Một mảnh yên tĩnh. Thế nhưng, làm Thân Mã đi vào sau đại môn, lại giống như đi tới một mảnh khác thế giới. Tiên vụ mờ mịt, tiên cung mông lung, linh khí vô cùng dồi dào, để hắn toàn thân rất cảm thấy thư thái. Như mộc thần tuyền, khách quan, hoan nghênh quan lâm Long Xuân Các. Tiên vụ bên trong chậm rãi đi tới một vị mỹ nhân. Nàng cơ thể trong suốt như ngọc, thổi qua liền phá, ánh mắt thanh tịnh, chỉ mặc một kiện thanh lương sa mỏng, thướt tha động lòng người. Thân Mã nhìn trợn cả mắt lên, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thầm nói, Lão Hắc A, người có phải hay không đến nhầm rồi? Lão Hắc, chấm ngoặc kép, hắn liền gọi mấy tiếng, đều nghe không được đáp lại. Nghiêng đầu vừa nhìn, chỉ gặp Hắc Hoàng bên cạnh bao quanh một đám xinh đẹp động lòng người yêu tinh. Dáng tươi cười uyển chuyển hướng lấy tiên cung chỗ sâu đi tới. Chó chết này, chấm ngoặc kép, Thân Mã thầm nói. Khách quan, xin mời đi theo ta. Chúng ta Long Xuân Các danh xưng thiên thượng nhân gian, có cấp cao nhất phục vụ, bảo đảm ngài lưu luyến quên về, vui đến quên cả trời đất. Mỹ nhân kia dẫn theo một ngọn vàng óng ánh ngọn đèn nhỏ lồng, mang theo Thân Mã tiến vào tiên vụ bên trong. A, vậy các ngươi có cái gì phục vụ? Thân Mã trong mắt quay tròn loạn nghiêng mắt nhìn, thỉnh thoảng liếc nhìn đi ở phía trước tiểu mỹ nhân. Có đảo ngược hoàng long, long vương tụ hội, tứ long cùng múa, song long hí châu, ngọa hổ tàng long, hết thảy phục vụ lại phân làm đế cấp cùng vương cấp. Đế cấp so với vương cấp càng cao cấp hơn, trong đó diệu dụng chỉ có khách quan chính mình đi thể nghiệm. Tiểu mỹ nhân nở nụ cười xinh đẹp, mỹ ý vô hạn. Thân Mã có chút thất thần, một viên trái tim nhỏ bịch bịch cuồng loạn, nói, vậy liền đến một bộ đế cấp phục vụ đi, bản tọa không kém nguyên. Có ngay, tiên cung ngay tại phía trước, ngài mời bên này. Tiểu mỹ nhân vui vẻ nói. Phía trước, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện vắt ngang ở trên đám mây. Long khí cuồn cuộn, có kim long, ngân long, hồng long hóa hình ra. Từng trận thanh thúy tiếng long ngâm như là tiên âm tiên nhạc, làm cho tâm thần người vì đó say mê. Thân Mã vừa bước vào tiên cung, đâm đầu đi tới 8 vị mỹ nhân. Từng cái đi lại nhu hòa, tiên cơ ngọc cốt, siêu phàm thoát tục, mị mà không tầm thường. Nhường Thân Mã không khỏi kích động, khinh la cây quạt nhỏ bạch lan hoa, eo nhỏ nhắn đai ngọc vũ thiên sa. Từng cái mỹ nhân như là từ vẽ trong vách đi tới. Mặc dù đều mang theo một tia yêu tộc đặc thù, nhưng chính là loại kia yêu tinh khí chất, tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Bệ hạ, nô gia nhóm chờ ngươi hồi lâu. Phốc, bệ hạ, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.